Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2311, chương 2314, thiên địa đồng thọ thuật. Oanh, nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện thứ ba phe thế lực. Đoàn kia hạo đáng kim sắc quang mang bên trong, chỗ có thần quốc chiến sĩ một mảnh ầm vang, hiển nhiên Vương Xung tồn tại bọn hắn hết thảy không biết. Chỉ có Thái Lạc hai đứa con trai thần sắc như thường. Hiển nhiên đã sớm từ Thái Lạc bên kia đạt được thụ ý. Là ngươi, những người khác còn chưa kịp phản ứng. Thái Tố sau lưng Thái Thượng cùng Thái Cảnh lại là toàn thân run lên. Cơ hồ bản năng hướng lui về phía sau mấy bước. Ý đồ kéo ra cùng Vương Xung cự ly. Trước đây không lâu tịnh hóa hành động. Vương Xung dẫn theo chư quốc cao thủ một đường xâm nhập Bắc Cực. Cuối cùng xâm nhập đến Thái Thượng cùng Thái Cảnh chủ trì hạch tâm căn cứ. Triệt để phá hủy hai người chủ trì thời không cửa truyền tống. Bất quá đối với hai người đến nói, ấn tượng sâu nhất vẫn là Vương Xung đánh bại Thiên Lưu lại cự hình kim loại tượng thần. Đây hết thảy đều cho hai người lưu lại cực sâu ấn tượng. Lại càng không cần phải nói Thái Càn cùng Thái Thủy đều chết tại trong tay của hắn. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hai người lúc này như gặp quỷ mị. Chuyến này hành động cực kỳ bí ẩn. Toàn bộ thiên thần tổ chức cơ hồ không có mấy người biết. Lại càng không cần phải nói Thái Lạc mở chỗ này không gian nằm ở vô tận thời không chỗ sâu. Nếu như không phải có Thiên Lưu lại thần khí, liền liền bọn hắn đều không nhất định có thể tìm tới nơi này. Mà phía trước, Thái Tố mặc dù không có nói chuyện, nhưng thật sâu nhăn lại lông mày sớm đã nói rõ hết thảy. Hắn cùng Thiên Tại Kinh Sư đợi Vương Xung hai ngày, nguyên vốn cho là hắn sẽ xuất hiện, hoặc là sẽ tiềm ẩn tại Kinh Sư nơi nào đó. Duy nhất không ngờ tới là, hắn dĩ nhiên theo đuôi chính mình. Đi vào chỗ này tuyệt đối không có khả năng xuất hiện địa phương. Đây là hắn vạn lần không ngờ. Thái Tố, chúng ta lại gặp mặt. Vương Xung lại là cười lạnh, hướng về phía ba người lên tiếng chào hỏi. Như là đã bị phát hiện, cũng không có cái gì tốt che giấu. Thái Tố lông mày nhảy một cái, trong lòng như có điều suy nghĩ, lại cũng không tiếp lời. Người tới là khách. Vị này hẳn là đại đường dị vực vương a. Lại hoặc là, ta có thể trực tiếp xưng ngươi là hủy diệt chi tử. Thái Lạc nhìn qua Vương Xung, mở miệng nói, một câu nói toạc ra hắn thân phận. Mặc dù Vương Xung ban đầu tiến vào thời điểm, Thái Lạc cũng không có phát hiện, nhưng là toàn bộ không gian đều là hắn sáng tạo. Mặc kệ Vương Xung như thế nào ẩn tàng. Muốn hoàn toàn giấu giếm được hắn, căn bản không có khả năng, mà Thái Lạc vừa dứt tiếng, toàn bộ không gian nháy mắt an tĩnh lại, song phương lẫn nhau quan sát lẫn nhau, bầu không khí lập tức trở nên có chút quỷ dị, là hắn, kim sắc quang mang bên trong, Thái Lạc hai dòng dõi lúc này cũng kịp phản ứng, chỉ là một cái thế tục vương gia, đối bọn hắn những này thần chi tử đến nói. Tự nhiên không có bất cứ ý nghĩa gì, cho tới hủy diệt chi tử bốn chữ này, cái kia cũng chỉ có già một đời những người mới sẽ kia quan tâm. Chân chính để bọn hắn để ý là một chuyện khác, nếu như người này chính là cái kia dị vực vương, đây cũng là mang ý nghĩa. Đúng là hắn giết chết hai người một cái khác cùng cha khác mẹ huynh đệ. An Lộc Sơn, bầu không khí lập tức trở nên càng thêm trở nên tế nhị. Vương Xung, tiếp xuống làm thế nào? Quang miện không gian bên trong, Lý Huyền Đồ đồng dạng tại chú ý một màn này, lông mày của hắn thật sâu nhăn lại, trước mắt loại cục diện này, liền liền hắn cũng không biết xử lý như thế nào. Không sao, chúng ta cưỡi lừa nhìn sổ sách, chậm đợi sự tình phát triển. Vương Xung dùng ý niệm đáp lại nói, cái này Thái Lạc tuyệt không phải hời hợt hạng người. Hắn nói toạc chính mình bộ dạng, chính là muốn đem sự tình khiến cho phức tạp, mà Thái Tố bên kia, bọn hắn liền Thái Nguyên đều giết chết, chỉ cần có thể đoạt lại tận thế ấn ký, tuyệt đối sẽ không từ thủ đoạn, đồng dạng là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Thái Lạc, ta lần này đến cũng không ác ý, ngược lại là Thái Tố mấy người. Lần này Phụng Thiên mệnh lệnh lấy tính mạng ngươi, chắc hẳn ngươi cũng đã biết, thân độc Thái Nguyên đã bị Thiên giết chết, ngươi chỉ là cái thứ hai, tiếp xuống sở hữu phản bội Thiên người, hết thảy đều sẽ bị Thiên từng cái giết chết, thanh trừ sạch sẽ, vừa lúc hạ cùng Thiên cũng có một chút khúc mắc. Không bằng ngươi ta liên thủ, xử lý trước Thái Tố, Thái Thượng cùng Thái Cảnh. Vương Sung bật cười lớn, đột nhiên tiến lên mấy bước mở miệng nói. Lời nói này, Vương Sung nói đến hời hợt, nhưng nghe được chỗ có thần quốc chiến sĩ đều vì đó động dung. Thái Thượng, Thái Cảnh tên tuổi như sấm bên tai, cho dù lẫn nhau là địch nhân, đám người đối với bọn hắn cực kỳ kính sợ, mà Vương Sung lời nói cử chỉ ở giữa, đã vô hình đem chính mình đặt ở Thái Tố. Thái Thượng, Thái Cảnh mấy người bình khởi bình tọa địa vị, giữa không trung, Thái Lạc trong mắt quang mang lưu chuyển, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Vương Sung, nhưng cũng không có đáp lời. Ha ha ha, hủy diệt chi tử, ngươi ngược lại là tính toán thật hay, ngươi bám theo một đoạn chúng ta truy đến nơi đây không nói, lại còn nghĩ liên hợp Thái Lạc đối phó chúng ta, bất quá đáng tiếc. Thái Tố cười cười, nhìn qua một bên khác Thái Lạc, không chút nào buồn bực nói. Thái Lạc, chắc hẳn không cần ta nói ngươi cũng biết, vị này chính là ngươi giết con cừu nhân, ngươi tại thế gian đứa bé kia chính là chết ở trong tay của hắn. Mặc dù ta cũng không sợ các ngươi liên thủ, bất quá ngươi sẽ không thật làm như vậy à. Vừa dứt tiếng, không khí hiện trường lập tức lần nữa trở nên vi diệu. Thái Tố mấy người cùng Thái Lạc tuyệt đối bất thiện, nhưng Vương Sung cùng Thái Lạc cũng tuyệt không phải cái gì minh hữu. Cái này vừa vặn là ba người ở giữa vi diệu nhất địa phương. Thái Tố trực tiếp đem An Lộc Sơn sự tình làm rõ, chính là muốn tránh Vương Sung cùng Thái Lạc ở giữa liên thủ. Phụ thần, những này người là cá mè một lứa, tuyệt đối không thể tín nhiệm. Đột nhiên một thanh âm vang lên, Thái Lạc còn không có mở miệng, như đại dương kim sắc quang mang bên trong, Thái Lạc hai đứa con trong mắt ẩn ẩn có sắc mặt giận dữ. Nhịn không được mở miệng nói, mặc kệ là Thái Tố vẫn là Vương Sung, theo bọn hắn nghĩ, đều không phải hiền lành gì. Trên thực tế, phàm là không mời mà tới, xâm nhập người nơi này, đều là địch nhân của bọn hắn. Chỉ là giữa không trung, Thái Lạc vẫn như cũ không nhúc nhích, trên mặt không có chút nào biểu lộ, để người hoàn toàn không cách nào phỏng đoán trong lòng của hắn ý tưởng chân thật. Dị vực vương, ta biết ngươi tại sao tới nơi này, cũng biết ngươi muốn cái gì, chỉ cần ngươi giúp ta giải quyết ba người bọn hắn, ta liền nói cho ngươi biết hết thảy ngươi muốn biết đáp án. Như thế nào? Đột nhiên, Thái Lạc mở miệng, phụ thần, nghe được câu này, Thái Lạc hai đứa con cùng nhau giật mình, Vương Sung thế nhưng là giết chết An Lộc Sơn người a. Trình độ nào đó, cũng chính là bọn hắn thần quốc địch nhân, không ai từng nghĩ tới, phụ thần thế mà nguyện ý liên thủ với Vương Sung, không nói bọn hắn, giờ này khắc này, liền liền Vương Sung đều hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn lần này tìm đến Thái Lạc, xác thực có chỗ cầu. Hắn cũng không ngờ đến, mới vừa vặn lần thứ nhất đối mặt, Thái Lạc liền phảng phất nhìn thấu trong lòng của hắn mục đích. Thật hay giả, ngay lúc này, một thanh âm từ vang lên bên tai, Lý Huyền Đồ mở miệng nói, thanh âm giống như Vương Sung nghi hoặc, hắn sáng lập cái này đột quyết giáo phái sớm đã suy thoái. Trừ mấy cái tát mãn tế ti, ở thế tục ở giữa không người phụng dưỡng, sẽ không phải là theo miệng lừa gạt chúng ta à? Khó mà nói, Vương Sung đồng dạng trao mày, Thái Lạc những năm này xác thực làm việc khiêm tốn, tên không nổi danh, nhưng muốn nói hắn hai lỗ tai bế tắc, chỉ sợ chưa chắc hoàn toàn như thế. Chí ít, hắn mục đích chủ yếu là để thế nhân cùng thiên thần tổ chức quên lãng chính mình mà thôi. Vương Dung dừng một chút, nói tiếp, mà lại mặc kệ là thật sự là giả, Thái Lạc điều kiện chúng ta cũng rất khó cự tuyệt. Có An Lộc Sơn tầng này ngăn cách tại, Vương Dung cùng Thái Lạc ở giữa rất khó chân chính hợp tác. Giữa lẫn nhau cũng rất khó chân chính tín nhiệm. Bất quá đối với Thái Lạc đến nói, chỉ cần trong tay hai khối tận thế ấn ký không rơi vào thiên trong tay, cái kia mục đích liền coi như là đạt thành. Từ một điểm này đến nói, giữa hai người có phải hay không thật đề phòng, ngược lại cũng không trọng yếu. Hừ, Thái Lạc, xem ra ta vẫn là xem trọng ngươi. Còn không có chờ Vương Dung mở miệng, Thái Tố tiếng hừ lạnh từ trong tai truyền đến. Bất quá liền coi như các ngươi liên thủ lại như thế nào. Vừa vặn chuyến này đem các ngươi hết thảy bắt về. Mắt thấy Thái Lạc cùng Vương Dung ở giữa sắp đạt thành hợp tác, Thái Tố lập tức lại không có kiên nhẫn chờ đợi. Âm âm, thanh âm chưa dứt, sau một khắc, nương theo lấy một trận oanh minh, Thái Tố đột nhiên buông ra trong cơ thể ẩn tàng cấm chế. Lốp bốp, từng đợt giòn vang âm thanh bên trong, Thái Tố hóa thân mắt bạc thiếu niên trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra từng đợt chói mắt kim ngọn lửa màu đỏ. Cùng một thời gian, Thái Tố khí tức trong người lập tức bằng tốc độ kinh người tăng trưởng. Hắn vốn là có động thiên cảnh tu vi, nhưng là trong chớp nhoáng này tăng vọt một mảng lớn, hoàn toàn vượt qua ở đây Vương Dung cùng Thái Lạc. Cùng một thời gian, một cỗ khổng lồ uy áp từ trong cơ thể hắn tản ra. Cái này không chỉ là đơn thuần tinh thần uy áp, càng là cương khí nồng đậm đến cực hạn, cứng như sắt thép đạt tới hiệu quả thiên địa đồng thọ thuật. Khác một bên, liền liền một mực thản nhiên Thái Lạc, giờ khắc này cũng không nhịn được mí mắt liên tiếp nhảy lên mấy lần. Thiên địa đồng thọ thuật là Thái Tố độc hữu, trên diện rộng tiêu hao tuổi thọ cùng sinh mệnh tiềm năng thần thông. Thông qua loại phương pháp này, một cái nguyên bản có thể sống tới 100 năm người, cuối cùng chỉ có thể thừa tháng sau tuổi thọ, mà Thái Tố là lấy đặc biệt linh thể trạng tồn tại. Căn bản không cần nhục thân, đồng thời lại nắm giữ nhục thân sáng tạo năng lực, sở dĩ có thể tùy ý tiêu hao. Thái Tố có thể đem trong cơ thể tiềm lực toàn bộ áp xúc, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ bộc phát ra. Lấy Thái Tố động thiên cảnh tu vi, cỗ lực lượng này đủ để cho bất luận kẻ nào vì đó kiêng kỵ. Bao quát Thái Lạc thi triển ra thiên địa đồng thọ thuật về sau, Thái Tố thực lực lập tức đạt được một cái khiến người sợ hãi than tình trạng. Càng chuẩn xác mà nói, là để người thật sâu bất an, mà còn không có đám người kịp phản ứng. Ầm ầm, Thái Tố liên tiếp hai trường đập vào Thái Thượng cùng Thái Cảnh hai người trên lưng. Cái kia thiêu đốt mấy ngàn năm sinh mạng về sau bộc phát lực lượng kinh khủng, hóa thành nồng đậm kim quang, toàn bộ tràn vào Thái Thượng cùng Thái Cảnh trong cơ thể. 12 tên chữ Thái bối bên trong, nguyên bản lấy Thái Thượng cùng Thái Cảnh thực lực nhất thấp, sở dĩ hai người mới sẽ cộng đồng chủ trì thời không cửa truyền tống làm việc. Nhưng là giờ khắc này, đạt được Thái Tố gia trì, hai người nháy mắt tóc nổ tung, áo bào phần phật, toàn thân lực lượng cũng leo lên một cái đỉnh phong. Thái Tố lấy loại phương thức này gia trì lực lượng, cũng không chân chính thuộc về hai người, chờ đến đúng lúc liền sẽ bị đánh về nguyên hình. Bất quá đối với hai người đến nói, chỉ cần có thể đánh giết Thái Lạc cùng Vương Dung, đoạt lại hai khối tận thế ấn ký như vậy đủ rồi. Thái Lạc, ngươi trốn không thoát, hôm nay mặc kệ ai đến, ngươi đều phải chết. Phàm là đối địch với thiên, duy hủy diệt một đường. Thái Tố thật lớn thanh âm vang vọng trong trời đất, mà trong cơ thể hắn nồng đậm kim ngọn lửa màu đỏ càng là tăng vọt mấy chục lần, đạt được 100 cao hơn thước. Oanh, chỉ thấy quang mang lóe lên, sau một khắc, đất trời rung chuyển, ngay tại cái kia trăm thước cao kim ngọn lửa màu đỏ bên trong. Một con to lớn la bàn như là cối xay chuyển động, lôi cuốn lấy ngập trời sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Hướng phía Thái Lạc cùng chỗ có thần quốc chiến sĩ nghiền ép mà đi. Thái Tố la bàn, thời khắc mấu chốt, Thái Tố không chút do dự tế ra chính mình bản mệnh pháp khí. To lớn la bàn lúc này bạo phát đi ra uy lực, không khỏi làm cho tất cả mọi người vì đó kinh hãi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.